Thánh đế ma thần hệ thống, Thánh đế chi đạo, chương 26, vào tiểu trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À hồi nãy ta sửa tên truyện, chương mất chữ bay hát quay lại rồi thì ta làm nốt. Tiểu Vũ à, ước mơ ngươi là gì vậy? Hoắc Lân ngồi kế bên một thân cây lớn ôn hòa hỏi. Em muốn hồn thú cùng nhân loại đều chung sống với nhau. Tiểu Vũ ngây thơ cùng hoạt bát nói ra ước muốn của mình. Thế nhưng cả hai vốn là thiên địch rồi. Muốn chung sống không phải khó, chỉ ly lòng tham của nhân loại cùng bản năng khát máu của hồn thú. Hoắc Lân nghĩ ngợi một chút rồi nói ra, có lẽ đây là năm thứ hai mà muội hóa hình nhỉ. Vậy em không phiền để huynh huấn luyện chứ? Hoắc Lân ngẫm nghĩ một chút và nhớ lại bi kịch của mình nên lập tức hiện ra ý nghĩ huấn luyện Tiểu Vũ. Bàn về bây giờ sức chiến đấu của Tiểu Vũ nàng chả được bao nhiêu cả nên huấn luyện là điều cần thiết, chưa kể nàng là mấy vạn năm hồn thú toàn thân đầy dẫy hồn cốt, chả biết được con súc vật hồn sư nào nổi lòng tham đâu. Mà kệ hắn đảm bảo rằng chúng sẽ có đi mà không có về. Ta truy cầu sức mạnh là để bảo vệ những gì ta có. Hoắc Lân nói thì thầm sau đó dẫn Tiểu Vũ sang một bên huấn luyện thể thuật. Bởi vì bản thân ký ức mơ hồ về kiếp trước nên hắn đành phải dạy nàng hải quân lục thức và võ trang sắc Haki cùng Haki sắc màu. Rất may mắn Tiểu Vũ rất nhanh tiếp thu và đang phụ trọng huấn luyện. Phụ trọng huấn luyện nói nôm na là đeo sức nặng vào thân là nguyên thủy nhất cách rèn luyện mệt mỏi nhất nhưng hiệu quả rõ rệt nhất. Bởi bản thân Goku chính là sử dụng phụ trọng để mạnh hơn. Quá đủ một năm khi Tiểu Vũ 2 tuổi, hắn để Lam Ngân lại tinh đấu đại xâm lâm, dầu gì tạm nơi này an toàn nhất. Còn hắn thì đi một số nơi học hỏi thêm về kiến thức của hồn lực. Càng sẵn tiện hắn muốn chuyển sinh võ hồn của mình, nói nôm na là cho nó mạnh hơn. Bởi vì ngoài cửu thế ma thần thì hắn còn một cái ẩn giấu võ hồn nữa là bình minh thánh đế. Tượng trưng cho sự hài hòa, lương thiện, độ lượng, nhân từ và tha thứ. Thế nhưng chỉ với cái đáng nhận sự tha thứ, còn lại đó chính là sự thẩm phán của thánh đế. Sống chết dựa vào một ý niệm, còn võ hồn điện. Thiên sứ võ hồn, mẹ nha bố mày đéo có sợ, dẫu có vạn thằng thánh đế ta đây chỉ cần tung lệnh bài thì ngươi có làm 12 cực thiên sức trong mắt ta chỉ là thằng người chim thôi. Điểu nhân, nhục thân mạnh mẽ thế nhưng linh hồn quá yếu thì đành phải tu như một hồn sư vậy, dẫu nhìn to tướng thế thôi nhưng tầm mười mấy tuổi là cùng. He he, Hoắc Lân mỉm cười vừa đi dạo trong một cái trấn gần đó. Tiểu quỷ nhanh đứng lại, âm thanh khàn khàn khó nghe của một con heo nái vang lên. Vừa nghe xong hắn cũng liền nổi lên chán ghét vẻ, không phải vì bề ngoài mà là tội nghiệp bà ta quá nhiều thông qua bình minh thánh đế. Hoắc Lân quay đầu lại thì thấy bà ta cùng hai thằng chó săn đang rượt đuổi một cô bé tầm 15 tuổi thế nhưng bề ngoài như một cái tiểu khất cái suy dinh dưỡng cùng với rách nát quần áo. Thế nhưng Hoắc Lân sáng mắt lên cũng bởi một lý do. Bởi vì cái tiểu khất cái không phải ai ngoài, đoán được qua thi bạo 10 chương, gợi ý, võ hồn, nhện quá phụ đen, gợi ý mà cô ghi hết đâu. À bản thánh đế này danh tự có lẽ ta sửa lại thành thánh đế ma thần hệ thống thánh chi nghĩa, còn bên chuôn CV là ma chi nghĩa, bởi cả hai tính cách có mấy phần đối lập, cách chương.